mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trên đường 8, Trương Duyệt cũng là, lúc này cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lực tràn đầy. Cảm giác sắp tràn ra đến dường như, nghỉ ngơi hơn 10 phần chung sau, đại gia đơn giản thu thập một phen, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Mèo oảng oảng, hai loại động vật thanh âm, không cao lắm, lại đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy được. Đại gia sửng sốt một chút, nhất thời sắc mặt nhất ngưng, người người đều nhanh chóng cầm lấy vũ khí, cảnh giác đề phòng chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Trương Bân dẫn đầu đi tới cửa, tính toán mở cửa đi ra ngoài, đứng lại, Thẩm Nhiên kêu lên, chúng nó ngay tại sân cửa. Các ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài, miêu cùng cẩu cùng gà vịt bất đồng. Tiền hai người đều là có chứa thực khả công kích tính động vật. Cũng không giống sau như vậy dịu ngoan. Hiện tại chúng nó lại biến dị. Này lực sát thương trước đây 4-5 lần. Hơi có vô ý trong lời nói. Bị chúng nó thương đến không phải tử cũng sẽ trọng thương. Trương Bân bọn họ đại bộ phận đều là người thương. Làm cho bọn họ đối phó một ít không trí tuệ động tác máy móc tang thi còn đi. Nhưng là đối phó này đó nhanh nhẹn lực công kích siêu cường biến dị động vật cũng không rất có thể. Làm, trừ phi bọn họ có phòng ngự tính thực cường trang bị. Nếu không lại nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Không bàn nữa, phía trước chính là lo lắng hội lại đến biến dị xuất hiện. Cho nên bọn họ ở ăn cơm thời điểm. Phòng ở đại môn là nhanh đóng cửa, bên ngoài nhất miêu nhất cẩu biến dị sau, cũng có thể cảm nên được đến bên trong có không ít người ở. Cho nên cũng không dám dễ dàng phát ra công kích, chính là đứng ở bên ngoài như hổ rình mồi, sẽ chờ người ở bên trong xuất ra, đã không làm cho bọn họ đi ra ngoài nghênh chiến. Trương Bân đợi nhân cho nhau nhìn thoáng qua, quay đầu xem Thẩm Nhiên, chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Thẩm Nhiên vẻ mặt tự nhiên, chút không thấy hoảng loạn, các ngươi tại đây chờ, ta đi ra ngoài một hồi, sau đó theo trên thang lầu lầu 2. Trong thôn phòng ở đều là tự kiến phòng, phần lớn đều là kiến nhị đến 4 tầng cao, bọn họ tuyển này đống tuy rằng không phải trong thôn cao nhất, cũng là chiếm tương đối khoan, bằng không trang không dưới bọn họ nhiều người như vậy, đã đại môn không thể đánh khai. Cho nên Thẩm Nhiên trực tiếp thượng lầu 2, chuẩn bị theo trên ban công nhảy ra đi. Trương Duyệt có chút lo lắng hắn, cũng theo đi lên, bất quá nàng biết hắn không cần thiết chính mình hỗ trợ. Cho nên nàng liền đứng lại trên ban công xem, nếu hắn thực không đối phó được trong lời nói, chính mình lại ra tay hỗ trợ. Thẩm Nhiên biết trong lòng nàng suy nghĩ, nhưng không có ngăn cản, ngược lại bởi vậy cảm thấy một tia ngọt ngào. Này nha đầu ngốc, rốt cục khẳng phân ra một điểm tâm đến quan tâm chính mình. Hắn sờ sờ nàng tiểu đầu, cười cười nói, không cần lo lắng, ta ứng phó đến ân, bất quá vẫn là cẩn thận điểm. Biến dị động vật cũng không giống tang thi tốt như vậy đối phó. Trương Duyệt nhu thuận gật gật đầu. Kia cũng so với biến dị tang thi dễ đối phó hơn, Thẩm Nhiên trả lời. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lôi kéo chính mình tay. Rút ra, xoay người nhảy liền từ lầu 2 nhảy xuống. Nhị lầu tuy rằng không cao, nhưng là ít nhất cũng có 3-4 thước. Bình thường theo này nhảy xuống khẳng định hội té bị thương. Bất quá Thẩm Nhiên cũng không hội, không riêng gì hắn sẽ không. Liên tính là Lý Húc hoặc là Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa đều sẽ không. Dù sao bọn họ đều là trải qua đặc huấn xuất gia nhân. Điểm ấy độ cao đối bọn họ mà nói. Chút lòng thành, chính là Trương Duyệt lại không được. Cho nên nhìn đến hắn như vậy nhảy xuống. Trái tim chỗ vẫn là không khỏi cưu cưu. Sau này nhìn đến hắn dễ dàng đứng lên. Hoàn hảo không tổn hao gì. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đợi đến nàng nhìn đến Thẩm Nhiên cùng kia nhất miêu nhất cẩu chỉ kém 2 thước khoảng cách. Đối đứng thời điểm, nàng lại bắt đầu lo lắng lên. Này nếu đổi lại là nàng, chỉ cần dùng dị năng bắt bọn nó đóng băng thuật, lại tiến hành nhược điểm công kích là đến nơi. Nhưng là Thẩm Nhiên không giống với, hắn không phải dị năng giả. Tuy rằng hắn học tu chân phương pháp, nhưng là kia nhất miêu nhất cẩu lực công kích lại một điểm không kém. Hơn nữa lại đều là nhanh nhẹn động vật, không khỏi nhăn lại mày đầu đối hắn lại lo lắng đứng lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.